Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, duy nhất không có quên mất người của nàng. 2. Nương theo lấy những ý niệm này, thoáng qua đại não của Quý Ức. Nàng tay cầm đũa hung hãn mà run run một cái. Trong khay thức ăn bị nàng không cẩn thận đẩy bay ra ngoài. Rơi vào, Hạ Dư Quang, đĩa thức ăn trước. Đang cúi đầu ăn cơm nam tử. Bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Quý Ức. Quý Ức sợ chính mình con tim tâm tính. Lộ ra ở trên mặt. Bị Hạ Dư Quang bắt được. Nàng tại hắn tầm mắt còn không có va chạm vào chính mình ánh mắt một khắc kia. Liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhìn về chính mình trong đĩa còn thừa lại thức ăn. Nàng giả bộ ra mới vừa vô ý bộ dáng. Lần nữa bới cơm. Hướng trong miệng đưa đi. Hạ Quý Thần liếc một cái Quý Ức. Nhìn nàng hết thảy như thường. Không có quá để ý. Nhàn nhạt thu tầm mắt lại. Cử chỉ yêu nhã tiếp tục dùng bữa ăn. Quý Ức chờ đến đáy lòng lan lộn mãnh liệt tâm tình thoáng lắng xuống một chút sau. Mới nhấc lên mí mắt. Len lén liếc mắt một cái. Hạ Dư Quang. Nam tử bưng ly cà phê. Sắc mặt ôn hòa đang tại nhách cà phê. Hiển nhiên là không có nhận ra được nàng mới vừa thất thố. Quý Ức thấp thỏm tâm. Rốt cuộc kết thúc. Đã ăn no nàng. Để đũa xuống. Nhìn lấy Hạ Dư Quang. Nhìn 2 giây. Lại nhẹ giọng mở miệng nói. Dư Quang ca. Thật ra thì ta không có chuyện gì. Ngươi thực sự không cần phải phiền toái như vậy đi một chuyến. Hạ Quý Thần không nhanh không chậm. Nuốt xuống mới vừa cửa vào cà phê sau. Mới để cà phê xuống ly. Cầm lên trên bàn điện thoại di động. Động 2 cái đầu ngón tay. Liền đem điện thoại di động đưa cho Quý Ức. Quý Ức nhận lấy. Nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện lẻ loi 3 cái chữ. Không yên tâm. Quý Ức đầu ngón tay run lên. Điện thoại di động suýt nữa theo lòng bàn tay của nàng rụng. Đập xuống đất. Nàng vội vàng động tác hốt hoảng đưa tay máy nắm chặt. Sau đó ngẩng đầu. Nhìn một cái Hạ Dư Quang. Tại tiếp xúc được tầm mắt của hắn sau. Nàng không kiềm hãm được liền nhảy ra ánh mắt. Hắn 3 chữ kia. Nói quá thẳng thắn. Thẳng thắn Quý Ức trong chốc lát có chút không biết nên như thế nào đáp lại Hạ Dư Quang. Nàng ánh mắt áy náy loạn chuyển một hồi. Mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Ra vẻ chấn định mở miệng cười nói. Bất kể như thế nào. Dư Quang ca. Ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Ta. Quý Ức nói đến một nửa. Bỗng nhiên không biết nên như thế nào nói nữa. Nàng cảm giác được chính mình nhịp tim tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất tùy thời có thể đã vượt ra nàng gánh vác. Ngay tại nàng không biết làm sao thời điểm. Nàng khóe ánh mắt xéo qua liếc thấy một bên giường lớn. Nghĩ đến hắn chạy suốt đêm tới. Đại khái còn không có nghỉ ngơi. Vì vậy liền linh quan chợt lóe tiếp lấy lời mới vừa nói. Tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta ngủ rất lâu, đã ngủ đủ rồi. Dư Quang ca, người chạy suốt đêm tới, nhất định đều còn không có nghỉ ngơi cho khỏe qua đi. Người qua dùng cơm, liền rửa mặt một cái, nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Quý Thần không có cự tuyệt Quý Ức có hảo ý. Nhẹ ừ, một tiếng, bưng lên trên bàn ly cà phê, đem bên trong cà phê uống quang sau, mới đứng dậy đi phòng tắm. Rửa mặt xong Hạ Quý Thần, đổi một thân nhàn nhã quần áo đi ra, quả thực mệt mỏi hắn, nhìn một cái Quý Ức, không có cùng với nàng đang nói chuyện, trực tiếp té ở trên giường, đắp chăn, trong chốc lát liền vào ngủ. Quý Ức không dám nhìn tivi, sợ ồn ào, Hạ Dư Quang, giấc ngủ, dứt khoát liền đem nhanh mở máy Hoa Thiên Cốt tiểu thuyết lật, nhảy, ra tới, từ đầu tới cuối đọc. Duy trì một cái tư thế. Đọc sách nhìn lâu. Quý Ức cũng có chút mệt mỏi. Nàng để điện thoại di động xuống. Xoa xoa có chút đau nhức cổ. Sau đó tầm mắt liền lơ đãng rơi vào ngủ trên giường đang chìm. Hạ Dư Quang trên người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.